Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, hồ nước. Cầu đặt mua, trên thực tế, cổ duy ẩn thân, chính là một cái rất tốt mồi nhử. Phương Tiên rất xác định, sáng tạo ra ác mộng chi thành tồn tại, cùng chính mình đồng dạng, đều lấy duy tâm hình thức tồn tại. Cần một cỗ thân thể, bản con đường cổ duy, đối với nó mà nói, cũng là một cái rất ngon miệng đồ ăn hoặc là dùng tốt khôi lỗi. Thay lời khác mà nói, cổ duy tiến vào ngủ say chi thành, mệnh vận đã nhất định, đồng thời, đối phương trả lại thao túng tử linh chi tuyền đột nhiên bạo động. Dù cho bị trấn áp hạ xuống, cũng truyền tống đại lượng quỷ dị vật phẩm qua. Đại khái là muốn dùng tới gây dựng lại thân thể, một cỗ hoàn toàn do tính chất đặc biệt cấu thành thân thể, so với Phương Tiên chính mình ý nghĩ còn tốt hơn không ít. Chung quy, trong tay hắn chỉ có mấy phần tính chất đặc biệt dùng tốt. Cổ duy loại hàng này lại càng là chỉ có thể ném, hoặc là trở thành gây dựng lại một bộ phận. Thành thị sao? Cổ duy thào một tiếng, hỏi bên cạnh nhặt ve chai người, ngươi kêu tên là gì? Thành thị tình huống biết bao nhiêu? Ta là Tư Hòa, ngươi nghĩ đi thành thị, điên rồi sao? Tư Hòa mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngươi căn bản không biết chỗ đó cỡ nào nguy hiểm. Ta biết, ta cũng minh bạch. Cổ duy thở sâu, thế nhưng không có khác lựa chọn, không phải sao? Cái kia trong mộng kêu gọi để cho hắn rõ ràng, dù cho không có giao dịch chi thư, mệnh lệnh, hắn cũng phải đi tới đây. Có lẽ đây chính là hắn số mệnh. Ba, đúng lúc này, một cái thon dài đoạn chi từ trên trời giáng xuống, đem Tư Hòa đánh thành thịt vụn. Cổ duy xoa xoa trên mặt máu tươi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cùng lúc trước nhền nhện quái vật tương tự, nhưng so với nó hình thể khổng lồ gấp trăm ngàn lần quái vật, chính như cùng tiểu sơn đồng dạng, lẳng lặng dừng lại tại hắn trên không. Những xi măng đó kiến trúc cao ốc, thậm chí ngay cả một nửa của nó cao độ đều không đạt được. Trầm mặc, cổ duy liên tiếp vận dụng trong cơ thể quỷ dị năng lực, nhưng ngạc nhiên phát hiện, đối diện quái vật kháng tính rất cao. Bất luận là hắc bạch hào quang còn là huyết dịch, chạm phải đến đối phương trên người, cũng không có tạo được mảy may hiệu quả. Cuối cùng, hắn bị đoạn chi thượng toát ra vô số thủ trưởng bắt hết. Đi đến trước mặt quái vật, trơ mắt nhìn qua một cái vặn vẹo to lớn đầu lâu mở cái miệng rộng. Muốn chết rồi sao? Cổ duy nhìn qua trên người vẫn không nhúc nhích bút ký. Nhắm mắt lại, sau một khắc, hắn mở mắt, thiên không một mảnh huyết sắc, đại địa khô cạn rạn nứt. Cổ duy phát hiện mình đang bị đính tại một cái trên giá gỗ, trầm mặc địa nhìn qua đây hết thảy, lại một giấc mộng cảnh, hoặc là nói càng sâu tầng thứ ác mộng. Hắn phát hiện chính mình căn bản vô pháp lý giải ngủ say chi thành quỷ gì. Cách đó không xa, vài đầu đứng thẳng chuột người đồng dạng quái vật phát hiện hắn, hưng phấn mà chạy tới, trong miệng chi chi có tiếng, lần nữa, tử vong, về sau. Cổ duy ý thức càng mơ hồ, đi tới tầng thứ ba ác mộng, đây là một mảnh cực hàn âm phủ. Đội phó, Bạch Thạch nắm chặt trên tay xiềng xích, cùng sau lưng Mai Lệ, thiên tai cấp quỷ dị. Đến cùng có cái gì kinh khủng? Mai Lệ thần sắc nghiêm túc tới cực điểm, thời khắc không quên quan sát xung quanh, những không khí trầm lặng đó kiến trúc, giống như tất cả mở cái miệng rộng quái thú, đem bọn họ này một chi tiểu đội bao vây, để cho nàng không rét mà run. Nghe vậy, thanh âm không mang theo mảy may tâm tình địa trả lời. Ba cấp trở lên quỷ dị, lớn nhất đặc thù cũng không cách nào lý giải. Tại chúng ảnh hưởng trong phạm vi, không gian điên đảo, thời gian thác loạn, chết mà phục sinh, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Thời không thác loạn, thật là như thế nào phong ấn nó? Bạch Thạch trừng to mắt, thiên tài cấp quỷ gì? Trả lại chưa từng có hoàn mỹ phong ấn. Ví dụ, đi đi tại phía trước nhất, Dơ Linh đại sư mở miệng nói. Chúng ta chỉ có thể hạn chế, có hạn độ địa hạn chế, đồng thời giống như ngủ say chi thành đồng dạng, không biết lúc nào sử dụng bạo phát kinh khủng. Nếu như không thể áp chế tình thế, thế giới của chúng ta có lẽ sử dụng bởi vậy hủy diệt. Thiên tai cấp, Bạch Thạch thì thào tự, nói, bắt đầu lý giải cái danh từ này chân chính hàm nghĩa. Quả nhiên giống như thiên tai đồng dạng, gần như không phải sức người có thể đối kháng. Tuy cho tới bây giờ, ngủ say chi thành cũng không triển lộ mảy may dị thường. Cả tòa thành thị tựa như cùng đã chết đi qua đồng dạng. Tối đa ở trên đường nhìn thấy người cùng động vật thây khô. Nhanh đến thành thị, mọi người cảnh giới. Dơ Linh thanh âm nghiêm túc. Một nhóm cầm kiếm người chậm rãi tiến lên. Bỗng nhiên phát hiện phía trước cảnh sắc cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Không còn là thép xi măng trúc tạo thành thị, mà là một mảnh to lớn quảng trường. Mặt đất dùng trắng hay đen nhị sắc đá cuội trải thành. Đánh bóng có cực kỳ bóng loáng. Tại bốn phía còn có các loại không trọn vẹn mà điêu khắc quỷ dị, mang theo một loại dị vực phong cách mỹ cảm. Ngủ say chi thành có như gậy một cái quảng trường sao? Mai Lệ thở sâu, nhanh chóng suy tư một lần hồ sơ, minh bạch quỷ dị bắt đầu quấy nhiễu cảnh vật chung quanh. Trên tay giới chỉ bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị phóng thích chớ chú. Một đoàn người đi vào quảng trường, đi đến ở giữa một tầng bạch sắc sương mù, không biết khi nào đã trải rộng xung quanh. Ở bên trong sương mù, hình bóng trùng điệp hình người hiển hiện, bọn họ là quỷ dị chi tuyền hợp chất diễn sinh, đến từ chính những bị giết chết đó người. Lúc này, từng tái một mặt không biểu tình, hành động cứng ngắc có xếp thành đội ngũ, đem từng kiện quỷ dị chi vật ném vào quảng trường ở giữa hồ nước. Trong hồ nước, tựa hồ có một tầng đủ mọi màu sắc thủy lưu, một kiện violin bị ném đi hạ xuống. Trong chớp mắt nổ thành phấn vụn, một phần màu nâu đen tính chất đặc biệt hiện ra, dung nhập trong hồ nước. Cửa sau lưng duy tâm tồn tại, cùng phương tiên nguyên thần một cái đẳng cấp, lại càng là những cái này cao giai quỷ dị biểu hiện hình thức. Đương nhiên có được tan tành phổ thông quỷ dị chi vật năng lực. Nếu như phương tiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ biết. Chính mình xem bói cùng phỏng đoán là chính xác. Ngủ say chi thành tồn tại đang tan tành đại lượng quỷ dị chi vật, chiết xuất tính chất đặc biệt, muốn cấu thành một cỗ hoàn mỹ thân thể. Tìm được, Dơ Linh trên tay kia cây hắc sắc dê rừng đầu quyền trượng một bữa, thần sắc trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc. Chúng ta che giấu tại trong bóng tối, không có duyên với vinh dự. Chúng ta thề thủ hộ đời này, cùng quỷ dị đối kháng. Ngoặc kép chấm chấm, tụng niệm lấy cầm kiếm người lời thề. Mai Lệ đột nhiên cảm giác thân thể có chút khí lực. Cũng có thể cùng quỷ dị như vậy cảnh tượng nhìn nhau. Sau một khắc, nàng nhìn thấy mấy cái thân ảnh, mang to lớn giá gỗ, đã đi tới, bị trói ở bên trên giá gỗ. Rõ ràng là Cổ Duy. Hắn biểu tình không biết giải quyết thế nào. Lúc này nhìn sang, con người rốt cục tới thoáng thanh tỉnh, lẩm bẩm nói, các ngươi cũng tiến nhập này tầng thứ 9 trong mộng cảnh sao? Cái gì? Mộng cảnh? Dơ Linh lỗ tai giật giật, thần sắc khẽ biến, nơi này rõ ràng là hiện thực thế giới. Cổ Duy khuôn mặt của ngốc trệ thượng không có chút nào động dung. Ở trong ác mộng không ngừng trầm luân, để cho hắn đối với ngoại giới cảm giác đã rất chậm chạp. Ngược lại là phương tiên, có một loại bất đồng cảm giác. Đám người kia không có nói sai, bọn họ là ở bên trong hiện thực, nhưng nơi đây, hiện thực cùng mộng cảnh đổ vào. Ở trong hiện thực đi tới, liền đi tới trong mộng cảnh, bóp méo không gian sao? nơi này duy tâm tồn tại, quả nhiên 10 phần đáng sợ. Bất quá ta vẫn giấu kín ở trong bút ký, không có xuất thủ, đều cũng chính là giờ khắc này a. Hiện thực cùng mộng cảnh đổ vào, cũng lại phân không rõ chân thật cùng hư ảo, là một loại to lớn kinh khủng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.